Chương 1992, Tiểu sư thuốc hoa đảo, 1, cầu phiếu phiếu. Thất hoàng khỏe miệng giật một cái. Hắn đường đường một khí linh, vợ ơ y ma luân lạc tới cùng một đứa bé tranh thủ tình cảm tranh em gái ngươi á ai, ai nói hắn muốn quân mộ nhan ôm hắn, thân hắn rồi hắn không có thèm thật sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thất hoàng vẫn là biến xoay bọc lấy màu xám tấm thảm, xoay qua thân. Khuôn mặt nhỏ đến thời khắc này còn nóng hổi, phảng phất muốn bốc cháy. Tại xoay người nháy mắt, thất hoàng đột nhiên cảm giác suy nghĩ của mình mê ly một lần. Sau một khắc, hắn kia ngạo kiểu, con vịt chết mạnh miệng thần sắc, biến thành tĩnh mịch khó lường cười lạnh. Ánh mắt không để lại dấu vết phiết qua sau lưng mộ nhan cùng tiểu bảo, lại chậm rãi thu lại, khoe miệng đường con gú lanh mà ý vị thâm trường. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, loại này quỷ dị biểu lộ liền biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại chính là đầy giấy mở mịt cùng hồi hộp bảy tiểu hoàng. Hắn đồng dạng nhìn mộ nhan một chút, chỉ là ánh mắt kia, lo lắng mà lo lắng, khẩn trương mà quyết tuyệt. Nho nhỏ hai tay, gắt gao nắm chặt nắm tay. Ba cái nào đó vắng vẻ thâm sơn trong di tích. Lạc Vân Tiêu cùng Si Hôn chính hành tiến tại trong di tích, bên người đi theo một người mặc tử sắc váy áo nữ tử. Nữ tử này tiên tư xanh ngọc, khuôn mặt như vẽ, quả nhiên là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Nhìn nàng toàn thân khí độ tư thái, ung dung hoa quý. Hai đầu lông mày có không che giấu được băng tuyết ngạo sắc. Rất hiển nhiên ngày bình thường là cái lại kiêu ngạo cao quý bất quá người. Thế nhưng là lúc này đối mặt Lạc Vân Tiêu, lại ôn nhu tựa như do xuân thổi hóa nước, giữa lông mày ái mộ cùng si mê, cơ hồ muốn tràn đầy ra. Nam tử trước mắt, như cắt như tha, như mài, lang diễm độc tuyệt, thế không hay. Dù là chỉ bị hắn liếc mắt một cái, liền cảm giác đời này không tiếc. Chỉ là... Người này nhìn qua ôn nhuận như ngọc, không lăng không có sừng, trên thực tế, nhưng dù sao cùng nhân duy trì không gần không xa khoảng cách. Không vào được một tấc, nhưng cũng không nỡ lui một bước. Trong di tích hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Si Hôn thanh âm liễu díu cái lộn không ngừng. Ai nha, xem ra cũng không phải nơi này. Chủ nhân, chúng ta lại phải đổi chỗ tìm. Mỗi ngày tại trong núi sâu đi dạo thật nhàm chán a, chúng ta trở về tìm đẹp nhan nhan có được hay không? Người ta đều đã rất lâu không thấy đẹp nhan nhan, người ta nghĩ mỗi ngày tại đẹp nhan nhan ấm áp trong lồng ngực ngủ tỉnh lại. Lạc Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Si Hôn một chút. Si Hôn khô cười một tiếng, nói đùa, chủ nhân ngươi đều ngủ không đến, cái kia đến phiên ta. A ba kít Si Hôn rơi trên mặt đất, biến thành một đống bánh thịt. Nó khó khăn đứng lên, muốn giống chủ nhân kháng nghị. Đã thấy Lạc Vân Tiêu đột nhiên che trái tim của mình, nguyên bản trắng non hai gò má đỏ lên. Liên liên nguyên bản lộ ra tái nhợt môi mỏng, cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Chủ nhân, ngươi thế nào? Vân Tiêu công tử, ngươi không sao chứ? Lạc Vân Tiêu tránh khỏi nữ tử áo tím đưa qua tới tay, một tay chống tại trên vách đá, ổn định thân hình. Chủ nhân, thế nào đúng, có phải không phát tác? Lạc Vân Tiêu lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó rõ ràng chỉ có đen nhánh vách đá, nhưng hắn giống như là xuyên thấu qua vách đá này, trông thấy phương xa. Cái kia để hắn e ngại, để hắn khát vọng, để hắn tương tư tận xương thân ảnh. Đây là có chuyện gì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác mình giống như cách mộ nhan rất gần, gần đến có thể nghe được thanh âm của nàng, nghe được khí tức của nàng. Còn có câu kia, như có như không rất thích rõ ràng hiện tại mộ nhan ở Sa Long Đằng học viện, hắn vì sao lại sinh ra như thế ảo giác mà lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên bốn tác giả có lời nói bốn, ưu tú như vậy tiểu sư thúc. Khẳng định sẽ có vô số hoa đào, chỉ là đều không phải hắn muốn kia đoá tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, không biệt danh 15708, đặt bút lấy thương tiểu khả ái lại đổi tên nữa nha. Thư văn, quỷ xúc 11, cơ trí công nhân vệ sinh, hương thơm, trong mây. Mộng, quả sổ, lâm hàm, không biệt danh 18269, mưa bụi tịch tí mắng, mụ nhịu, có một chút tâm động, cạn ca. Khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, chuyển lời, tiếp duyên, nước sôi, tu bổ sinh mệnh hoang vu, U L A Y Ý, Dương Văn Phượng, Hồng Trần Huyên. Thấu chương xong.